Pokemon Kaito Izumi, chương 112, trước khi rời đi, góc truyện audio.com, thu phục được đạo quán thứ tư. Kaito trước tiên đem các Pokemon đi trung tâm Pokemon chữa trị. Sau đấy đặt trước một vé đi tàu điện ngày mai tới Kumarin thành phố. Theo lời lão ba thì mẹ và Kei vẫn còn ở đấy tầm 2 ngày nữa. Rất nhanh y tá Joy chữa trị cho Pupita. Talent Flame và Lurs khôi phục hoàn toàn, đem ba con Pokemon tới một nhà hàng nhỏ, ăn bữa tối chúc mừng vì chiến thắng của ngày hôm nay. Mọi người, hôm nay cảm ơn tất cả đã cố gắng thật nhiều, vì Riolu mới gia nhập chúng ta cũng như chiến thắng được đạo quán thứ tư, ăn mừng nào. Ăn mừng, toàn bộ các Pokemon lập tức hưởng khởi ăn một bữa ăn no đủ. Kaito đặc cách vì hôm nay mua tới không ít đồ ăn ngon trong hệ thống. Còn tự tay xuống bếp làm một ít bánh macaron. Tuy hương vị không quá ngon nhưng vẫn là ăn được. Ivy tương đối thích hình dạng xinh đẹp bánh macaron của cậu. Rana bà nội có đi ngang qua hỏi thăm. Nghe nói Kaito đã đặt vé đi tới Kumarin thành phố mới nói. Có lẽ ta sẽ không đi với con được rồi. Thật muốn gặp Kei và Hino đứa nhỏ này, nhưng trung tâm liên minh lại có việc, hôm nay chơi vui vẻ đi, ngày mai nhớ chuẩn bị đầy đủ rồi lên đường. Vâng, bà nội cũng nghỉ ngơi sớm. Kaito cười trả lời, sau đấy cùng các Pokemon của mình dọn tiệc, ngày hôm nay Riolu cảm thấy tương đối vui vẻ, nó vẫn luôn thủ hộ một mình ở kiếp trước, bây giờ lại có nhiều đồng bạn như vậy. Tuy hiện tại vẫn chưa hoàn toàn mạnh mẽ, nhưng nó thấy mọi người đều có tiềm lực rất cao. Ngủ một giấc tới sáng, cậu tính đi tới Tower of Mastery để chào tạm biệt Gherkin và mọi người. Khi bước ra khỏi trung tâm thì cậu đang bắt gặp Hao cùng các Pokemon của cậu ta đang chạy bộ luyện tập. Kaito, chào buổi sáng, nhiều hành lý như vậy, cậu đang muốn rời đi sao? Hao nhìn thấy Kaito liền thân thiện trả lời. Đối với người mạnh lại cởi mở như Kaito, Hao tương đối nhiệt tình. Kaito đối với Hao gật đầu nói, ta mới thu phục được 4 đạo quán. Cần phải đẩy nhanh tốc độ thu phục huy chương. Hy vọng ngươi sẽ sớm thành công khiêu chiến Sa Lơ đạo quán. Cảm ơn nhiều, vậy người đi trước đi. Hao gật gật đầu, hai người nhanh chóng tách ra. Kaito đi tới Tower of Mastery nhưng không nhìn thấy ai cả. Có vẻ bọn họ ở bên Sa Lơ đạo quán đi. Khi Kaito đi tới Sa Lơ đạo quán, cậu lại nhìn thấy đang bảo trì công trình. Xem ra trận đấu hôm qua giữa cậu và Corina mang tới không nhỏ chấn động. Cần thiết phải đi sửa lại sao? Đột nhiên nhìn thấy ăn mặc đồ thi công Corina bước ra. Kaito liền chạy tới nói. Corina tỷ, chào buổi sáng. Ồ chào buổi sáng a Kaito. Hửm. Chuẩn bị rời đi sao? Sao không ở lại chơi thêm vài bữa? Corina nhìn thấy Kaito mang tương đối nhiều hành lý liền hỏi. Ở Kumarin thành phố có mẹ em ở đấy. Muốn mau chóng đi tới gặp bọn họ một mặt ấy mà. Kaito cười trả lời. Vậy sao? Thế thì tiếc thật. Mau lại đây. Selina và ông nội đều ở bên này. Corina lập tức chỉ chỗ của ông nội và Selina đang ngồi. Khi cậu lại gần liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bọn họ. Lại gần chào hỏi đôi chút, nói dăm ba câu chuyện cười. Kaito chủ yếu tới đây mục đích là chào tạm biệt. Sau khi nói rõ hướng đến của mình, Gherkin cũng không tiện giữ lại. Kaito còn đang cố gắng đổi tới giải liên minh thường niên. Vậy, tạm biệt mọi người, con đặt vé buổi sáng. Chắc là chiều tối sẽ đến nơi. Kaito cúi người nói lời chào. Selina nhận trách nhiệm xung phong tiễn Kaito rời đi, cậu không cảm thấy gì bất thường, có điều Corina và Gherkin liền nhìn đứa nhỏ nhà mình bằng ánh mắt đầy thú vị. Ai không biết sau khi được Kaito liều mạng cứu về sau, đứa trẻ nhỏ này liền lưu luyến không thôi đối phương, lại thêm thực lực của Kaito vừa mạnh, diện mạo tuy không tính quá soái nhưng cũng là điển trai loại hình. Lực sát thương với thiếu nữ tâm cực kỳ mạnh mẽ. Nè Kaito, sau khi thi đấu giải đấu liên minh xong, ngươi định làm gì? Selina trừng mắt bà chị và ông nội của mình. Đi được một đoạn mới đối với Kaito hỏi. Bị nhắc tới vấn đề này, Kaito nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Suy nghĩ một chút rồi cậu mới nói. Tiếp tục huấn luyện, có lẽ ta sẽ dành một thời gian ở The Battle Sato để nâng cao thực lực bản thân hoặc đi địa khu khác luyện tập đi. Nghe nói The Battle Frontier cũng tương đối thú vị. Thực lực bọn họ rất mạnh. Ta muốn nhắm đến bậc thầy huấn luyện sư. Bậc thầy huấn luyện sư à? Thật là to lớn nguyện vọng. Selina nghe có chút mơ hồ không hiểu. Nhưng cô cảm thấy điều đó thật vĩ đại. Cũng không đến mức vậy đi. Có điều ở bên ngoài kia còn rất nhiều cường đại huấn luyện ra. Thật nhiều giải đấu, ta muốn thử sức bản thân mình một chút. Kaito cười gãi gãi đầu nói. Đi được một đoạn, khi tới nhà ga sau đấy. Selina không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên hỏi. Nè, Kaito, ngươi có bạn gái chưa? Hoặc là người mình để ý? Kaito bị hỏi đến ngạc nhiên. Cậu cũng không biết phải trả lời ra sao cho hợp lý. Có chưa? Tất nhiên là chưa, mới 10 tuổi làm sao lại nghĩ đến vấn đề này sớm thế? Bầu không khí nhất thời tràn ngập xấu hổ. Kaito hơi hơi suy tư cuối cùng nói. Bạn gái hay người ta để ý sao? Có lẽ là chưa, hoặc có thể là tạm thời sẽ không có. Bởi vì trước tiên ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn cái đã. Vậy loại hình cô gái nào mà ngươi thích? Selina bám riết không thôi hỏi. Kaito có chút ngại ngùng rồi. Lúc này cậu làm sao còn chưa nhận ra được là cô nàng này có ý tứ với mình. Cậu có thể tự hào đôi chút, nhưng cũng không vì vậy mà tùy tiện đối xử. Đi bộ tới chỗ của tàu điện. Kaito đột nhiên nói, có lẽ là ta thích một cái thú vị cô gái đi. Nhưng những cảm xúc lúc này, ta không chắc là nó sẽ đi theo tới khi mình trưởng thành. Hãy dành những lời nói quan trọng khi chúng ta lớn lên đi. Sau đấy cậu bước tới phía trước, đối với còn đang thẫn thờ cô gái nhỏ đưa tay vẫy vẫy tạm biệt. Bước lên chuyến tàu trước mặt, lúc này khoảng cách giữa cậu và Selina cách nhau bởi một tấm kính thật dày. Trái tim của Selina cũng thật hụt hẫng, tâm tư của cô gái trẻ bị lung lay, nhưng đó cũng không phải là lời từ chối thẳng thừng. Selina không biết đang đối với ai gật đầu. Cô quay người dậm chân mạnh mẽ đứng thẳng sống lưng quay trở về đạo quán. Ta cũng sẽ trở nên thật mạnh mẽ. Tiếng của tàu vang lên không ngừng. Một cơn gió mạnh mẽ thổi qua. Kaito ở trên hành trình rời đi Salar City để tới thành phố mới. Nơi này có căn phòng ngủ riêng dành cho từng hành khác. Chỉ cần nằm xuống đánh một giấc. Đến khi tỉnh dậy là sẽ có mặt ở Kumarin thành phố. Cách chương.